Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278 Tử Sinh Đỉnh trước nay chưa phụ quân. Mấy ngày này, vô luận là thượng tu giới vẫn là hạ tu giới đều ở ồn ào huyên náo mà truyền một sự kiện. Sừng sững mấy ngàn năm lâu Thiên Âm Các pháp trường lần đầu tiên bị kiếp. Mà kiếp tù giả lại là thiên hạ đệ nhất đại tông sư Sở Vạn Ninh. Hắn giết Thiên Âm Các tinh nhuệ 11 người, thương trăm người, huề trọng tội tù phạm Mặc Vi Vũ rời đi. Có người nói Sở Vạn Ninh điên rồi. Có người nói Sở Vạn Ninh cùng Mặc Vi Vũ giống nhau, đều là mặt người dạ thú. Còn có một ít người bởi vì lúc ấy ly đến gần, cho nên thấy rõ việc nhỏ không đáng kể, liền giận dữ nói: Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên quan hệ không thích hợp, bọn họ chi gian có mưu nị. Thực dơ, nhưng vô luận bên ngoài như thế nào nghị luận, Sở Vãn Ninh cùng Mặc Vi Vũ cũng chưa tái xuất hiện với trên giang hồ. Không người biết này rơi xuống, thiên hạ nhất thanh chính tông sư, mang đi thiên hạ nguy hiểm nhất ác quỷ. Rồi sau đó, mai danh ẩn tích, mộc cửa sổ nửa rộng mở, tuyết mịn như tô, mảnh long ngoại rêu ngân tân bích. Lạc 4, 5 giờ tàn hoa, Thiên Âm Các phong ba đã qua đi 4 ngày, bên ngoài sớm đã loạn làm một nồi cháo, bình phán gì đó đều có, mà chỉ có này Không Sơn bên trong, mới có một chút an tĩnh. Bỗng nhiên, có người tự này trống vắng cây rừng chỗ sâu trong đi tới, đi vào cửa sổ rũ khung da màu mặc bức họa cuộn tròn gian. Hắn trưởng một phen to rộng rủ giấy, ôm một bó củi, đẩy phi mà nhập. Phòng trong thực lãnh, hắn đem củi gỗ đôi ở lò sưởi biên, hướng lòng lò nổi thêm mấy khối phách dài, đem đốt tới hữu khí vô lực ngọn lửa bát lượng. Nơi này năm lâu thiếu tu sửa, hồi lâu không chịu người dùng, tuy đại khái thu thập quá, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập một cổ mùi mốc. Vì thế, hắn cố ý từ bên ngoài chiết một chi hàm để lộ ra mai, mang về tới gác trên đầu giường. Sở Vãn Ninh ngồi xuống, nhìn hẹp trên giường nằm nam nhân kia, ngày thứ tư vẫn là không có tỉnh. Tự ngày ấy Tư Đạp Tiên Quân thủ hạ thoát thân sau, hắn dùng kiếp trước sở tập đến pháp thuật hơn nữa kiếp này chưa từng hao tổn linh lực, cuối cùng đem Mặc Nhiên này một hơi điếu trụ. Nhưng qua lâu như vậy, Mặc Nhiên như cũ hôn hôn trầm trầm, mệnh huyền một đường, linh hạch cũng lại không thể bị chữa trị. Này nhà ở vẫn là ta sư tôn lúc trước du lịch khi sở tạo, lâu lắm không ai trụ, luôn có chút hương vị. Sở Vạn Ninh nhìn hắn mặt, biểu tình chuyên chú, biết ngươi không thích huân hương, nhưng ngươi không chán ghét hoa, ta mang theo một chi tịch mai, hẳn là có thể khai thật lâu. Mặc Nhiên nằm, lông mi buông xuống, hắn ngủ bộ dáng có vẻ thực an tĩnh cũng thực bình thản, là cả đời hiếm có yên lặng. Mấy ngày nay, Mặc Nhiên vẫn luôn đều như vậy an tĩnh mà ngủ say. Sở Vãn Ninh ở vội xong chuyện nên làm sau, liền canh giữ ở hắn bên người, cùng hắn nói chuyện. Trước kia hai người bọn họ ở chung thời điểm, luôn là Mặc Nhiên một người nói một đống lớn, mà hắn ở bên cạnh nghe. Không nghĩ tới, có một ngày nói người cùng nghe được người sẽ đảo lại. Bên ngoài kết giới đều ra cố, cấm chú cũng đều bày ra, sẽ không có người tìm tới nơi này. Sở Vãn Ninh nói, củi lửa cùng đồ ăn cũng đều mang về tới, một chốc sẽ không lại có chuyện khác. Dừng một chút, thở dài nói, ngươi a, như thế nào vẫn là không chịu tỉnh. Hắn nói, vươn tay sờ sờ Mặc Nhiên đầu tóc, đường hỏa lay động. Hắn lại ngồi ở mép giường đợi rất dài một đoạn thời gian, chờ đến phóng trên mặt đất bóng dáng đều theo ánh mặt trời hoạt động vị trí, lại vẫn là không có chờ tới người kia trợn mắt. Sở Vãn Ninh hợp lạc lông mi mành, khe khẽ thở dài, nếu ngươi còn muốn ngủ, vậy ngủ đi, ta tiếp theo ngày hôm qua cùng ngươi giảng chuyện xưa, tiếp tục giảng cho ngươi nghe. Thực xin lỗi, ngươi đã nói ngươi thích nghe ngủ trước chuyện xưa, nhưng ta cái gì đều sẽ không giảng, cho nên, cũng chỉ có thể nói một câu chúng ta phía trước trải qua quá sự tình. Hắn thấp lông mi trầm mặc, trong chốc lát, ôn thanh nói, ân, ngày hôm qua giảng đến nơi nào, làm ta ngẫm lại. Đúng rồi, giảng đến đời trước phát hiện ngươi chúng cổ chú, liền vẫn luôn tưởng thế ngươi cởi bỏ. Sở Vãn Ninh nói, nhưng tám khổ trường hận cắm rễ quá sâu, ta làm cái gì đều đã mất tế với sự, đời này cuối cùng giải. Lại không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn sờ sờ mặc nhiên lạnh lẽo mu bàn tay. Tổng cũng là như vậy lãnh. Hắn cứ như vậy nắm mặc nhiên tay. Nhẹ giọng cùng hắn nói như vậy. Nói vậy ngữ. Từ trước hai người bọn họ bởi vì âm mưu. Cũng bởi vì tính cách. Rất nhiều lời nói trước nay đều không quán đến mặt bàn đi lên nói. Thế cho nên trời xui đất khiến. Như vậy người lạ thù đồ. Sở Vãn Ninh thực hối hận. Nếu nhiều một ít thẳng thắn thành khẩn sẽ thế nào? Hết thảy có thể hay không như vậy thay đổi? Chính mình có thể hay không sớm một ít phát hiện mặc nhiên đã trúng cổ độc? Có phải hay không đều có thể quay đầu lại? Ngươi sống lại một đời. Vẫn luôn muốn chuộc tội. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại. Thở dài. Đến cuối cùng. Tiếng nói ngưng tuyệt. Mấy không thể ngôn. Chính là ngươi còn có nhớ hay không? Ngươi là như thế nào chúng tám khổ trường hận? Ngươi suy nghĩ một chút, mặc nhiên, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi chưa từng có thiếu qua ta, từ lúc bắt đầu, đó là ta thiếu ngươi, cầu ngươi, tỉnh lại đi, ngươi nếu có thể tỉnh lại, ngươi nếu có thể nhớ tới những cái đó mất đi ký ức, ngươi liền sẽ biết, này hết thảy chân tướng đều thủy nguyên với 7 năm trước, ta bế quan cái kia đêm mưa. Đó là hắn cùng mặc nhiên vận mệnh thay đổi tiết điểm mà ni là trong đời hắn đã từng cũng không coi. Trọng một ngày, kia một ngày, hồng liên thủy tạ phong vụ phiêu diêu. Nước mưa tự phòng ngói thượng chảy xiết chảy qua. Tiếng sấm điện thiểm, nhưng hắn lại nghe không thấy. Sở Vãn Ninh linh hạch bạc nhược. Kia một năm vừa lúc tới rồi muốn chữa trị thời điểm mà ni vì có thể làm tùy hầu tại bên người đệ. Tử tâm an. Hắn đang bế quan trước liền đối chính mình làm mận âm chú. Rồi sau đó lặng lặng ngồi xếp bằng với đình hóng gió chung. Thần thức nhập quá hư. Cho nên hắn nhìn không thấy trước mắt dương cung bạt kiếm mà ni kia một ngày. Liền ở trước mặt hắn. Ở sấm chớp mưa bão trong tiếng gió. Ở hồng liên thủy tạ. Mặc nhiên cùng sư muội đối lập nhìn chằm chằm hầu. Mặc nhiên sắc mặt tái nhợt. Mà sư muội biểu tình hung ác nham hiểm mà ni một cái Sở Vãn Ninh từ trước cũng không biết chân. Tướng, ở dạ vũ trung chậm rãi triển khai. Lần đó bế quan, bái nhập sư môn không lâu mặc nhiên bởi vì trích hoa sự kiện cảm thấy ủy khuất. Phát ngôn bừa bãi nói phụng dưỡng không hảo sư tôn. Không nghĩ tiến đến bồi hộ. Chính là người thiếu niên khí lời nói nơi nào có thể thật sự. Chằn chọc hai đêm, mặc nhiên vẫn là nhớ ân không mang thù. Đem trong lòng buồn khổ áp xuống. Một mình đi hồng liên thủy tạ. Muốn thế sư muội ban. Lại không nghĩ rằng bởi vì trận này trời xui đất khiến. Hắn gặp được vậy này thay đổi cả đời âm mưu. Sư muội ở đối Sở Vãn Ninh thi cổ. Mơ mịt, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng. Khoảnh khắc đem ngũ tạng lục phủ nội thiêu xuyên. Hắn xông lên phía trước. Bộ tay đoạt được sư muội trong tay lưỡi dao sắc bén. Quát khẽ. Như dã thú hô hào, ngươi làm cái gì? Sư Minh Tịnh chỉ dùng giây lát kinh ngạc, rồi sau đó một đôi ôn nhu mà xinh đẹp mắt đào hoa liền tinh tế mị lên. Hắn mỉm cười, ta nói là ai? Hiện giờ này hồng liên thủy tạ kết giới thật mạnh, chỉ có thể vào chúng ta ba cái đồ đệ. Còn có này tử sinh đỉnh trưởng môn, thiếu chủ cũng hảo, tôn chủ cũng hảo, ai tới đều phiền toái. May mắn là ngươi, mặc nhiên chạy nóng nảy. Hắn thở hổn hển, đơn bạc thân mình ngăn ở Sở Vãn Ninh trước mặt, gió đêm thổi vạt áo cùng toái phát, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sư muội mặt, ngươi muốn sấn sư tôn bế quan làm gì, ngươi, lúc đó mặc nhiên thậm chí căn bản không thể tin tưởng. Cái kia ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ trong vắt sư huynh sẽ có đệ nhị trương hung thần ác sát ma quỷ. Khuôn mặt, ngươi đến tột cùng là người nào? Sư muội cười lên tiếng, a nhiên hảo đáng yêu. Ta tự nhiên là ngươi trong vắt sư huynh, bằng không ta còn có thể là ai đâu. Hắn nhìn mặc nhiên che chở Sở Vãn Ninh bộ dáng, một cái tân nhập môn đệ tử. Như vậy nhỏ bé, không biết tự lượng sức mình, giống cái sứt sẹo vui đùa. Ngươi không phải nói, ngươi chán ghét sư tôn, không bao giờ muốn gặp đến hắn sao? Sư muội nhân tính sẵn trong lòng, không nhanh không chậm mà trêu đùa hắn, cười nhạo hắn. Ta cho ngươi đoan sủi cảo quá khứ thời điểm. Ngươi nhưng cùng ta nói ngươi hận chết sư tôn loại này tàn nhẫn độc ác người. Như thế nào không quá hai ngày liền sửa lại chủ ý. Không ngờ lại tới tìm hắn. Ta nếu không tìm hắn. Ai ngờ ngươi hôm nay sẽ làm ra cái gì tới. Mặc nhiên lại là phận uất, lại là bi thương. Sư Minh Tịnh, uổng ta khi đó cảm thấy ngươi hảo. Uổng ta khi đó tin ngươi. Ai nha, chính ngươi tốt như vậy hống. Trách ai được. Sư muội cười ngâm ngâm. Một chén sủi cảo, vài câu ôn tồn, liền đem ngươi lừa khăng khăng một mực. Kỳ thật ngươi chính là một cái không ai muốn cẩu. Ai cho ngươi một cây xương cốt, ngươi liền cùng hắn đi rồi. Ngươi cần gì phải như vậy trừng mắt ta. Thế nào, sủi cảo ăn ngon sao? Mặc nhiên đã là run rẩy. Hắn mắt đen ở màn đêm có vẻ lại ướt lại lãnh. Sau một lúc lâu, hầu kết chen chúc. Sư Minh Tịnh, ngươi tâm lại là hắc. Sư muội vẫn là cười. Hắc đó là chúng cổ tâm, là sinh bệnh tâm, ta tâm không bệnh không đau. Tự nhiên cùng giờ phút này ngươi, giờ phút này sư tôn giống nhau, đều là hồng. Hắn dừng một chút, tinh tế trắng nõn ngón tay xoay tròn, đầu ngón tay xuất hiện một đóa cực kỳ diễm lệ đóa hoa. Kia đóa hoa nụ hoa đại phóng, còn chưa mở ra, màu đen cánh diệp, ven chớp động ngân quang. Sư muội chấp nhất kia một đóa hoa, ghé vào chóp mũi nhẹ ngửi. Hoa tươi mỹ nhân, phong tình vạn chủng lại nguy cơ tứ phía, lệnh người không rét mà run. Mặc nhiên lẩm bẩm, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Sư muội nhấc lên mi mắt, lông mi nhỏ dài, mắt đào hoa hàm sóng, dạng ý cười, hắn nhìn qua tâm tình thực hảo. Kỳ thật cùng ngươi giải thích cũng là vô dụng, ta chỉ cần thi một cái chú, ngươi thực mau liền sẽ đem chuyện đêm nay quên rớt. Cái gì đều sẽ không nhớ rõ, màu đen đóa hoa chấn hắn thủy hành ngón tay. Bất quá, xem ở đồng môn một hồi, cũng không phải không thể nói cho ngươi, sư muội nói. Đây là ta mẫu thân dục sinh trồi, là ta cực cực khổ khổ tài bồi ra tám khổ trường hận hoa. Nếu là không người thưởng thức, liền muốn biến mất hậu thế, ta cảm thấy cũng thiếu chút tư vị. Tám khổ, trường hận, sư đệ, sinh có tám khổ, chết cũng trường hận. Trên đời này có một loại ma tộc lưu lại hoa loại. Phàm nhân rất khó đào tạo. Tên là tám khổ trường hận, sư muội tiếng nói ôn nhã. Loại này hoa, khi còn bé muốn uống người huyết, nở rộ sau, liền cần cắm rễ nhân tâm. Hấp thụ trong lòng thiện lương cùng ôn nhu, phát sinh hiểm ác cùng cừu hận, hắn nói. Thân mật mà vút ve quá màu đen cánh diệp. Này trần thế trung tái hảo người, chỉ cần trong lòng còn có một tia một sợi bất mãn. Đều có thể bị tám khổ trường hận dục sinh, dần dần, biến thành giết người không chớp mắt ma đầu, hắn trong mắt lóe xà lân u quang. Mắt đào hoa chuyển động, nhìn thẳng đang ở đả tọa xuất trần Sở Vạn Ninh, mặc nhiên dáng vẻ run sợ. Ngươi tưởng đem trường hận hoa loại đến sư tôn trong lòng đi. Hà tất như vậy, kinh ngạc, sư muội mỉm cười. Hắn là thiên hạ đệ nhất đại tông sư. Ngươi nói, nếu là hắn biến thành ma đầu, lực lượng sẽ có bao nhiêu đại? Ngươi điên rồi, ngươi sao lại có thể? Ngươi như thế nào nhận tâm? Hắn máu lại bất cận nhân tình. Không phải ngươi nói, sư muội nhàn nhạt, ta đem hắn biến thành ngươi ghét nhất bộ dáng. Sư đệ, từ đây ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận mà hận hắn. Chẳng phải đẹp cả đôi đàng, mặc nhiên da đầu đều mau tạc. Cột sống nhân hộp tốc mà từng trận tê dại. Ngươi, hoang đường. Đó là ta nhất thời khí lời nói. Ta không có hận hắn. Ngươi mau buông, ngươi đừng như vậy hại hắn. Sư muội rất có hứng thú mà. Vì cái gì, hắn như vậy hảo. Hồng liên thủy tạ ban thượng, tất cả đều là hắn vẽ bản vẽ. Tạo cơ giáp cũng hảo, vũ khí cũng thế, cũng không là vì chính mình, đều là lo lắng người khác tánh mạng an ổn. Hắn thuần triệt, sạch sẽ, như là đầu mùa đông khi không trung bay xuống trận đầu tân tuyết. Hắn tuy rằng thực nghiêm khắc, có khi bất cận nhân tình, nhưng lại sẽ một lần nắm chính mình tay, giáo chính mình hiểu biết chữ nghĩa, sẽ bồi chính mình tập võ. Từ ban ngày đến đêm tối dài lâu, hắn nguyện ý nhận lấy chính mình. Từ đây mặc vi vụ không hề là lẻ loi hiu quạnh, chỉ có giả thân nhân cùng hạnh phúc. Từ đây có một cái chân thật thân phận. Sở Vãn Ninh, đệ tử, ngươi không thể hại hắn. Mặc nhiên nôn nóng mà. Hắn tưởng đánh thức sư tôn, nhưng lại căn bản không biết nên làm như thế nào. Hắn chỉ có thể bướng bỉnh mà đứng ở Sở Vãn Ninh trước mặt. Hắn không thể biến thành ác quỷ. Hắn như vậy hảo, nếu ngươi làm hắn giết người, hắn sẽ khổ sở, suy nghĩ trong lòng chung mãnh liệt, bi giận không biết đương như thế nào biểu đạt. Chỉ có thể dùng đơn giản nhất nhất chất phác, thậm chí nói năng lộn xộn câu đau khổ khuyên. Thật giống như cái gì pháp thuật đều còn không có tới kịp học giỏi. Chỉ có thể dùng gầy yếu bất kham thân mình ngăn cản. Là một cái người lương thiện, giết người là cực thống khổ sự tình. Ở Túy Ngọc lâu lửa lớn chung, hắn cũng đã khắc cốt mà cảm nhận được. Sư muội đánh giá hắn, chỉ cảm thấy nói không nên lời buồn cười, khổ sở. Đến lúc đó hắn thành người như vậy, liền sẽ không khổ sở. A Nhiên, ngươi đại nhưng không cần vì thế yếu phiền, nhưng ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì một hai phải thương hắn? Sư muội lần này nhưng thật ra không có lập tức trả lời. Hắn buông xuống lông mi, đốn một lát, mới nhàn nhạt nói, bởi vì ta cũng có ta cần thiết phải làm sự tình. Ta yêu cầu mạnh nhất lực lượng, vì ta sử dụng. Sư muội mí môi. Ngươi sẽ không hiểu, thiếu niên Mặc Nhiên cơ hồ là ở chỉ mình kia một chút đáng thương lực lượng. Kiệt lực thuyết phục trước mắt vị này cao thâm khó đoán sư huynh. Sư tôn là như thế nào người? Ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Chẳng sợ ngươi như vậy đối hắn. Đem hắn trong lòng thiện lương toàn bộ trà sáng. Làm hắn biến thành một cái sát nhân ma đầu. Hắn cũng sẽ không chỉ nghe ngươi lời nói. Vì ngươi sợ lợi dụng. Ngươi làm không được, ngươi như thế nào biết ta làm không được? Sư muội cười khẽ, nga, đã quên nói cho ngươi. Này đóa tám khổ trường hận hoa, ta dung chính mình nửa phiến tàn hồn. Chỉ cần hoa vui vẻ chung, liền sẽ chậm rãi yêu thích thượng ta. Nhất sinh nhất thế, vô pháp nhưng giải, Mặc Nhiên sợ hãi. Ngươi quả thực là điên rồi. Sư muội thong thả ung dung chiều bọn họ tới gần. Màn đêm bị lôi điện đánh bóng. Nổ vang chấn vang, chiếu rọi sư muội khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Tựa như ngươi nói, hắn như vậy hảo, vì ta sử dụng, trở thành ta người, nào có không thể, liền tính biến thành ác ma lại như thế nào. Đến lúc đó hắn chỉ đối một mình ta nói gì nghe nấy. Lưu luyến si mê với ta, chẳng phải tuyệt diệu, hắn biết Sở Vạn Ninh giờ phút này căn bản sẽ không tỉnh lại. Cũng sẽ không nghe được giữa hai người bọn họ đối thoại. Cho nên hắn hồn nhiên không sợ, dù bận vận ung dung mà nói, sư đệ, lui qua bên cạnh đi thôi, ngươi cho rằng ngươi một cái vừa mới tu luyện ra linh hạch hình thức ban đầu người, có thể đối kháng được ta sao? Mặc Nhiên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà, ta không cho. Sư muội chỉ là cười, rồi sau đó một cái chớp mắt, hắn thế nhưng quỷ mị lược tới rồi Mặc Nhiên phía sau, tay đã lăng không huyền với Sở Vạn Ninh phát quan trên đỉnh. Nâng kia một đóa sắp mở ra màu đen đóa hoa. A Nhiên, ngươi có biết hay không, vì luyện thành này một đóa tám khổ trường hận, ta trả giá nhiều ít tâm huyết. Ta dốc sức chờ chính là sư tôn bế quan ngày này. Hắn đè thấp thân mình, gương mặt cơ hồ dán lên Sở Vạn Ninh mặt nghiêng. Hắn liền phải trở thành ta lưỡi dao sắc bén. Ta con dối muốn trở thành người của ta, ngươi lại có thể ngăn cản cái gì? Hoa rơi xuống, mệnh đem sửa. Chợt nghe đến thiếu niên lạnh giọng, giúp hết sức tương trở. Đừng chạm vào hắn, ngươi thật sự thực buồn cười. Sư muội dần dần mất kiên nhẫn. Ngươi có biết hay không, đến lượt ta đi. Dư lại nói như vậy đoạn ở môi răng gian. Chân trời một tiếng sấm sét phá không, diễm điện xé rách màn đêm monster. Sư muội nheo lại trong mắt. Hỏi, cái gì? Mặc Nhiên cả người đều đang run rẩy. Hắn nhập môn mới như vậy một chút thời gian. Học quá pháp thuật thiếu đến đáng thương, hắn chú định ngăn cản không được sư muội, cũng không biết như thế nào đánh thức Sở Vạn Ninh. Hắn tay không tấc sắt, càng không có sở trường, duy dư huyết nhục, cho nên hắn chỉ có thể nói, đến lượt ta đi. Sư muội tĩnh trong chốc lát, mới một tiếng cười nhạo, ngươi biết ngươi ở nói cái gì? Ta biết tám khổ trường hận hoa, là ta mẫu thân dốc hết tâm huyết. Là ta xoa toái hồn mới đào tạo ra tới. Sư muội đứng dậy, nhìn chằm chằm Mặc Nhiên mặt, ngươi tính cái gì, liền ngươi cũng xứng? Ta chỉ tạo thành quyền. Sau một lúc lâu, bỗng dưng đem khuôn mặt nâng lên, ta có lẽ không xứng.